Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944. Chương 944. Raco tổng mệnh. Thần Hà cúi đầu, lỗ đen động cơ, siêu thần vị diện, thiên đạo tinh hệ, liệt dương tinh, với tư cách thần hà vũ trụ siêu cấp thế lực, nắm giữ thái dương thần tọa trấn Raco văn minh một mực vững như Thái Sơn. Nhưng hôm nay khác biệt, thiên đạo tháp, lăng tiêu bảo điện phía trên, tượng trưng cho chiến tranh sắp xảy ra hạo thiên chuông, bị thủ trung thiên binh gõ. Xảy ra chuyện gì? Lăng tiêu bảo điện trước đó, bị tiếng chuông triệu tập mà đến Raco thiên đình tứ đại hộ pháp một trong hồ sát hộ pháp Huyên Cách. Đang có chút giật mình hỏi một bên thường trú lăng tiêu bảo điện cửa thủ tướng. Mao thần. Uyên Ly đại nhân, việc này tựa hồ cùng ta Raco văn minh không quan hệ. Chỉ là, thiên cung phái người đến. Mao thần có chút không vui nói. Hắn cũng không phải đối với Uyên Cách có ý kiến, mà là đối với thiên cung phái tới người sứ giả kia có ý kiến. Một đầu xúc sinh, cũng xứng leo lên lăng tiêu bảo điện. Mà cùng lúc đó, lăng tiêu bảo điện bên trong. Tương lai Thái Dương Thần Di Hong Kun Tôn Nữ, Thái Dương Chi Quang Lây Na, chững chạc đàng hoàng ngồi tại Thái Dương Thần bảo tọa bên trên. Nhìn xem ngốc ngơ ngác đứng tại đại điện bên trong, chính hết nhìn đông tới nhìn tây đong đưa thô to ngạc đuôi ngạc thần Renekton. Renekton, chu thần để ngươi đến, cùng là muốn nói gì? Nhanh! Đừng lật qua lật lại liền một câu. Lây Na phất phất tay, tức giận, đại sự, nhất định phải vận dụng các ngươi liệt dương tinh phần lớn lực lượng quân sự. Nhưng là, chu thần chủ thượng nói, việc này chỉ có thể cùng Phan Trấn tướng quân đàm, ngươi vẫn là cái tiểu thí hài nhi. Renekton một mặt thành khẩn liếm liếm hắn cái kia dài nhỏ ngạc hôn. Đem chu thần nói với hắn. Một chữ bất động thuật lại cho Lây Na. Nghe nói lời ấy, Lây Na lập tức bị tức được giận sôi lên. Chu thần ngươi cái khốn nạn, lão nương ta cũng hơn ngàn tuổi, còn dám gọi ta tiểu thí hài nhi. Bất quá, còn không có chờ Lây Na nổi giận, một trận tiếng bước chân ầm ập liền truyền vào. Lập tức, một thân cổ phác áo giáp, vai rộng rộng lưng, khí thế nghiêm nghị Phan Trấn cứ đi như thế tiến đến, mà ở phía sau hắn, thì đi theo liệt dương tinh tứ đại hộ pháp. Cái này tứ đại hộ pháp, mỗi một người đều có không dưới đấu phá vị diện 6 sao đấu thánh thực lực. Mà Phan Trấn bản nhân, càng là có tiếp cận đấu đế 3 thành thực lực tiêu chuẩn. Dù sao, có thể khu động thái dương năng lực, thực sự là quá khủng bố. Với tư cách liệt dương tinh quân sự thống soái, Thái Dương Chi Quang Lây Na thủ hộ giả, Phan Trấn có thể nói là liệt dương tinh bên trên nói 102 nhân vật. Sở dĩ, chu thần mới khiến cho Renekton cái này não, tàn, tìm hắn đàm, ngạc thần Renekton, kính đã lâu kính đã lâu. Chẳng biết người lần này đến đây, là mang đến chu thần các hạ yêu cầu gì? Nhìn vẻ mặt thật thà ngạc thần Renekton, Phan Trấn thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Renekton không chút nào dây dưa dài dòng mà nói, chu thần chủ thượng yêu cầu các ngươi hiệp đồng thiên cung cùng một chỗ xuất binh tiến về Golden tinh hệ, tiêu diệt 3 vạn năm trước Nam Thiên Sứ Vương Hoa Diệp. Ồ, vì sao? Ta liệt dương tinh tôn chỉ luôn luôn đều là quốc thái dân an, như không tất yếu, tuyệt sẽ không tùy ý phát động chiến tranh. Chu thần hắn không phải không biết đi. Phan Trấn nhíu thô trọng đen kịt mày rậm, có chút không vui nói. Mặc dù, lần trước thần quyền hội nghị bên trong, chu thần xác thực lợi dụng thực lực của bản thân hắn cùng thiên sứ lực lượng để bao quát liệt dương tinh ở bên trong sở hữu thần hà văn minh cúi đầu tuyên thệ gia nhập thiên cung. Nhưng trên thực tế, thực lực cường đại liệt dương tinh chỉ là thiên cung minh hữu, mà không phải thủ hạ. Dù sao, 60.000 năm Rako văn minh, cường giả đông đảo, đỉnh tiêm chiến lực thậm chí không kém hơn thần thánh kêu. Liền thí dụ như Phan Trấn, sống trên vạn năm hắn, thực lực mạnh, đủ để thôi động hàng tinh, phá hủy hàng tinh, có thể lấy sức một mình, nháy mắt tiêu diệt một cái văn minh, một cái hệ hàng tinh. Sở dĩ, hắn hiện tại rất bất mãn Chu Thần thái độ, ngươi Chu Thần để ta xuất binh, ta liền muốn xuất binh, ngươi đem ta Phan Trấn, đem Thái Dương Thần để ở trong mắt sao? Nhìn thấy Phan Trấn không? Chim chính mình, Ngạc Thần Renekton cũng không có xấu hổ hoặc là tức giận, mà là trực tiếp khi mà nói, Chu Thần chủ thượng nói, nếu như Phan Trấn ngươi không? Chim ta, liền để ta nói cho ngươi một câu. Lời gì? Phan Trấn nhíu mày, thản nhiên nói, thần thánh kêu, cùng Son Vũ Tong, khả năng bị Hoa Diệp cùng Tử Thần Cát vây chết tại Golden Tinh Hệ. Renekton giang tay ra, vẫn như cũ là như vậy một mặt chất phác biểu lộ. Cái gì? Renekton lời vừa nói ra, Phan Trấn cùng Leyna lập tức kinh ngạc không thôi. Thần thánh kêu đó là cái gì thần? Đây chính là sáng tạo ra chính nghĩa trật tự, duy trì vũ trụ 3 vạn năm hòa bình chủ thần. Mà Son Vũ Công thực lực, Phan Trấn càng là tự mình lĩnh giáo qua 500 năm trước, thế nhưng là hắn xuất lĩnh liệt dương tinh thiên binh thiên tướng. Tại địa cầu thủ Dương Sơn, cùng Son Vũ Công một người đại chiến, cuối cùng tổn thất nặng nề mới phong ấn Son Vũ Công 500 năm. Dạng này hai kẻ hung hãn, thế mà bị kia cái gì Hoa Diệp ám toán rồi. Cái này còn phải rồi. Nghĩ đến nơi đây, Phan Trấn ngẩng đầu lên, nhìn xem Renekton, nói thẳng, trở về nói cho Chu Thần. 2 ngày về sau, Liệt Dương Tinh đại quân liền sẽ cùng Thiên Cung đại quân tụ hợp. Ngoặc kép, cùng lúc đó, vị tại địa cầu trên không Thiên Cung cứ điểm, cũng tại Chu Thần mệnh lệnh dưới, phái ra sở hữu cường giả dốc toàn bộ lực lượng, trong đó liền bao quát Ngân Hà chi lực Garen, Nặc Tinh chiến thần Lưu Sấm mấy người, cùng Chu Thần lưu tại siêu thần vị diện phó quan, Chi Linh cùng Kata, mà Morgana dưới trướng ác ma quân đoàn, cũng ngay lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Trừ cái đó ra, rất nhiều phụ thuộc vào các thế lực lớn phụ thuộc văn minh, cũng tất cả đều xuất động chính mình văn minh nhất công nghệ cao du hành vũ trụ cấp chiến hạm, tiến về Golden Tinh Hệ chờ lệnh. Thí dụ như thiết sứ dưới trướng người kia văn minh, Liệt Dương Tinh dưới trướng Tử Nhật văn minh, Morgana dưới trướng Ma Nhân văn minh, Thiên Lang Tinh văn minh chờ chút, toàn bộ thần hà vũ trụ đều tại Chu Thần một điều mệnh lệnh dưới, dốc toàn bộ lực lượng, nhào về phía Golden Tinh Hệ. Golden Tinh Hệ, Golden Tinh, nơi này là năm đó kêu lưu vong Hoa Diệp, cùng Hoa Diệp dưới trướng cái đám kia nam thiên sứ chủ yếu địa điểm. Bây giờ, viên này mỹ lệ tinh cầu đã biến thành hàng ngàn hàng vạn cái khối vụn, phiêu tán tại trong vũ trụ. Nguyên địa chỉ còn lại vô ngần mà vũ trụ tối tăm hư không. Cùng một chi hạm đội này có 5-6 chiếc thiên sứ văn minh cường đại nhất thiên nhận cấp chiến hạm, cùng gần 100 chiếc thiên sứ văn minh dưới trướng phổ thông du hành vũ trụ cấp văn minh thái không chiến hạm. Bọn hắn lúc này chính nhận được công kích mãnh liệt. Trên thực tế, chiến đấu từ 3 ngày trước liền phát sinh. Đến đây điều tra Hoa Diệp cùng Tử Thần Cát dị thường hoạt động kêu. Bị Hoa Diệp xuất lĩnh nam thiên sứ, Tử Thần Cát dưới trướng thao thiết hư không chiến sĩ, cùng tam giác thể văn minh toàn lực phục kích. Vẻn vẹn 3 ngày, nguyên bản đi theo kêu mà đến khổng lồ tinh hạm nhóm liền bị trọng thương, 2/3 hạm đội bị phá hủy. Gần 100 tên kêu mang tới mỹ nữ thiên sứ tỷ tỷ cũng hy sinh hơn 10 người, mà vì có thể trọng sáng thiên sứ liên quân, Tử thần cát thậm chí âm hiểm dùng toàn bộ Golden Tinh với tư cách bom. Lại có một ngày, Hoa Diệp, người lỗ đen động cơ liền có thể toàn công suất khởi động. Đến lúc đó, kêu, nhậm chức người bóp nhẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.